Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, 245, chương 245, ở nhà đấu giá cái này lĩnh vực, Khuynh Thành Xuân Thu chỉ có thể xem như nhân tài mới xuất hiện. Nỗ lực nhiều năm mới cùng Trung ương Viện Bảo tàng đáp thượng tuyến. Cộng đồng gánh vác lúc này đây đồ cổ bán đấu giá đại hội. Từ văn vật bộ môn dắt đầu. Lúc này đây đấu giá hội thượng thu thập đến đồ cổ tự nhiên đều không phải phàm vật. Định giá cao tới 5.000 vạn hàng đấu giá đục lỗ một số liền có 7-8 kiện. Hơn nữa kiện kiện đều xưng được với là truyền lại đời sau chi bảo. Bị Phạn Gia La đơn độc chỉ ra tới kia Phúc Tùng Phong nghe cầm đồ chính là trong đó một kiện. Từ thời Tống Họa Thánh Nguyên Thanh Tử sở làm, bút pháp tinh tế, phong cách tuyệt tục. Nhã vận mà thần thanh, chưa nói chuyên gia, ngay cả người thường thấy cũng có thể dễ như trở bàn tay bình luận ra trong đó bất phàm ý cảnh. Có thể thu thập đến như vậy một kiện trục phẩm, Tô Chấn Vinh cũng là tiêu phí đại lực khí, cho nên đem nó đặt ở nhất thấy được địa phương, lại phái rất nhiều nhân viên an ninh ở phụ cận tuần tra. Làm cho bọn họ nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm ni này đây. Đương Phạn Già La làm hắn đem này bức họa quải đến nơi khác. Còn tiên đoán nó có khả năng bị tổn hại khi, Tô Chấn Vinh là đánh chết cũng không tin, nhưng hắn đầu lại thiết cũng không chịu nổi Phạn Già La khẩu thiết. Này không, kia tiên đoán vừa mới thả ra đi không bao lâu, nhiệt khí đều còn không có tiêu tán. Tùng Phong nghe cầm đồ đã chịu khổ vận rồi, nghe thấy nhân viên công tác nói, có như vậy trong nháy mắt. Tô Chấn Vinh là không thể tin được, vài vị chuyên gia cũng đều lộ ra một bộ ngươi là ở nói giỡn sao, hoài nghi biểu tình. Nhân viên công tác gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, run run rẩy rẩy mà nói. Tô Tổng, ngài hãy đi trước nhìn xem đi, ta trên đường cùng ngài nói tỉ mỉ, đi. Tô Chấn Vinh đứng lên thời điểm động tác quá mức mãnh liệt. Thế cho nên đầu choáng váng vài giây, trong ánh mắt một mảnh trắng bóng. Thiếu chút nữa té ngã, hắn trưởng trụ nhân viên công tác tay, lảo đảo chiêu thi họa thính chạy tới, vài vị chuyên gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cũng đều vội vàng đuổi kịp, đoàn người còn chưa bước vào thi họa thính liền nghe thấy được một trận la hét ầm ĩ thanh cùng nhi. Đồng tê tâm liệt phế khóc nỉ non, thỉnh thoảng hỗn loạn các ngươi không cần quá phận, chúng ta cũng không phải cố ý. Hai tử không hiểu chuyện chờ thoái thác chi từ, đi vào lúc sau mấy người mới biết rõ ràng chân tướng. Đầu lại là một trận say xe, việc này nói đến cũng tà hồ, Tô Chấn Vinh bố trí thi họa thính là có thể cho tiến đến tham gia bán đấu giá khách khứa tự do tham. Quan, gần gũi thưởng thức một chút chính mình ái mộ trục phẩm. Chờ lát nữa kêu giới thời điểm trong lòng cũng càng có đế. Như vậy an bài có thể nói thực chi kỳ, hơn nữa các hạng an bảo thi thố cũng bố trí thật sự nghiêm mật. Hư liền phá hủy ở Tô Chấn Vinh đã quên quan trọng nhất một chút. Tham gia bán đấu giá khách khứa là có thể mang theo gia quyến. Vì thế trong đó một người khách khứa liền đem chính mình 5 tuổi nhi tử mang đến. Tiến vào đại sảnh sau xem đến quá trầm mê, đã quên trông nom hảo hài tử. Thế nhưng kêu hắn lung tung sấm tới rồi kia Phúc Tùng Phong nghe cầm đồ trước. Đại sảnh bảo an chỉ lo nhìn chằm chằm khẩn thành niên khách khứa. E sợ cho trong đó hỗn tạp khả nghi nhân vật, đối một cái tiểu hài tử cũng không như thế nào phòng bị. Nào liêu kia hài tử thân kinh vận động phi thường phát đạt. Mới đầu còn đứng đến xa xa mà quan vọng, không biết bỗng nhiên đã phát cái gì điên. Thế nhưng giống nghé con giống nhau xông lên đi, ba lượng hạ đem họa cấp xé, xé xong còn dẫm mấy đá, lúc ấy liền có bảo an phát hiện hài tử dị thương. Chỉ tiếc chạm đến quá xa, lại muốn xông lên đi ngăn cản đã không còn kịp rồi. Có thể chịu mời tiến đến tham gia đấu giá hội, hài tử phụ thân cũng có vài phần tài sản, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lấy ra mấy ngàn vạn mua một bức họa cự giả. Hắn nguyên bản còn luôn miệng nói sẽ bồi thường, đãi thấy rõ họa tác ít giá, tức khắc liền sửa miệng, lúc này đang cùng bảo an dây dưa, đi vào đại sảnh, thấy bị xé thành hai nửa, còn ấn đầy dấu chân giá trị liên thành cổ họa. Tô Chấn Vinh đầu ong mà một tiếng liền tạc. Này bức họa cũng không phải nhà đấu giá tài sản, là một vị quốc tế nổi danh người thu thập ủy thác bọn họ tiến hành bán đấu giá. Trước mắt gia này đương sự, bọn họ còn phải cấp vị kia người thu thập một công đạo. Bồi thường là giải quyết không được vấn đề. Này bức họa giá trị căn bản không ở với nó có thể bán bao nhiêu tiền, mà ở với nó là hoa hạ văn minh truyền thừa chi vật. Là Mỹ ngưng tụ, là cổ nhân trí tuệ kết tinh, là trên đời duy này một kiện không thể phục chế độc đáo. Nó nếu là hủy hoại, kia đó là triệt triệt để hủy hoại, vô luận xài bao nhiêu tiền đều đền bù không được. Tô Chấn Vinh cũng là một cái phá lệ yêu quý tranh chữ người. Thấy một màn này, nước mắt liền xuống dưới, nhớ tới vị kia người thu thập so với chính mình càng bảo bối cái này trục phẩm. Mới đầu chết sống không muốn gửi bán, vẫn là chính mình xử một ít thủ đoạn mới miễn cưỡng đồng ý. Hiện giờ hắn lại như thế nào hướng nhân ra công đạo? Chuyện này nháo khai, Khuynh Thành Xuân Thu nhà đấu giá danh dự sẽ xuống dốc không phanh. Sau này chỉ sợ lại khó ở cái này trong lĩnh vực dừng chân. Tô Chấn Vinh càng muốn đầu óc càng loạn, đi qua đi đẩy ra kia đối dây dưa không thôi phụ tử. Tiếng nói nghẹn ngào mà hô, báo nguy, làm cảnh sát tới xử lý. Ta mặc kệ ngươi hài tử nhiều ít tuổi, hiểu hay không sự, này bức họa là các ngươi tổn hại. Các ngươi nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Ta lười đến cùng các ngươi vô nghĩa. Báo cảnh, chúng ta thượng tòa án trực tiếp thưa kiện. Nhìn xem tòa án như thế nào phán, triển đại sảnh nơi nơi đều là camera. Lấy được bằng chứng phi thường dễ dàng. Vị kia gia trưởng cũng biết chính mình đối lý, thưa kiện 100% sẽ thua, lúc này mới không náo loạn, chỉ là ôm hài tử liên tiếp mà cầu tình, Tô Chấn Vinh một câu đều nghe không vào, trong mắt huyết hồng mà nhìn kia bức họa, trong đầu lặp lại quanh quẩn phạn lão sư tiên đoán, các ngươi đem này bức họa quải đến tối cao chỗ đi. Các ngươi chỉ lo hoạt động chính là, nếu đấu giá hội sau khi kết thúc, này phúc đồ có thể hoàn hảo vô khuyết mà bảo tồn xuống dưới. Tạ im bặt không nhắc tới xem đồng thao quy sự, nếu lúc ấy hắn không có không cho là đúng hoặc bảo thủ, mà là lập tức nghe phạn lão sư ý kiến, đêm này bức họa dịch đến tối cao chỗ, hiện giờ liền sẽ không phát sinh như vậy sự đi. Phạn lão sư đã từng tuyên bố những cái đó tiên đoán hắn ở trên mạng cũng là gặp qua. Từng điều, đồng loạt lệ. Tất cả đều được đến nghiệm chứng, chỉ tiếc sự tình không phát sinh ở hắn trên đầu, hắn không hiểu biết trong đó lợi hại, thế nhưng cũng phạm vào cùng những cái đó ngu xuẩn giống nhau sai lầm. Đem phạn lão sư cảnh cáo trở thành gió thoảng bên tai. Chuyện này, phía trên khẳng định là muốn truy trách, mà hắn làm lần này hoạt động gánh vác người, tốt nhất kết quả là bị sa thải. Nhất hư kết quả chỉ sợ còn phải gánh vác một bộ phận bồi thường khoản. Hắn một cái thảo căn, thật vất vả hỗn cho tới hôm nay địa vị, đâu ra như vậy nhiều tiền bồi thường. Xe thải, khoản vay mua nhà, hài tử học phí, sau này lại nên như thế nào còn? Trong sinh hoạt phát sinh mỗi một sự kiện kỳ thật đều là lẫn nhau liên hệ. Thường thường một cái phong ba sậu khởi, đưa tới sẽ là một đống lớn phiền toái. Tô Chấn Vinh càng nghĩ càng hoảng hốt liền càng hối hận, hơn 40 tuổi đại nam nhân thế nhưng đương trường rớt nước mắt. Không có thể bảo vệ tốt cổ họa chúng bảo an cũng tâm sinh lo sợ không yên. Lo sợ bất an, kia đối phụ tử tác càng vì kinh sợ, hiện giờ đã ôm thành một đoàn xúc đến trong một góc đi. Chuyện này nguyên bản cùng vài vị chuyên gia không quan hệ. Nhưng bọn hắn giờ phút này sắc mặt lại so với Tô Chấn Vinh còn khó coi. Chỉ vì Phạn Già La đã nói, này bức họa nếu là có thể bảo toàn, hắn liền im bặt không nhắc tới đồng thao quy sự. Ngược lại, này bức họa nếu cuối cùng hủy hoại, hắn phía trước đề cập đồng thao quy có giả sự, đại khái suất cũng là thật sự. Vài vị chuyên gia từ trước đến nay không tin tà. Nhưng sự tình đều đã ở bọn họ mí mắt phía dưới không hề dấu hiệu mà đã xảy ra. Bọn họ không tin cũng phải tin, cái gọi là đoán đâu chúng đó. cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Phạn Già La không phải bành trướng, mà là có thật bản lĩnh. Lưu phó quán trưởng, ngài xem việc này, trong đó một người chuyên gia sắc mặt trắng bệch mà mở miệng. Chúng ta mấy cái lại đem kia đồng thao quy hảo hảo xem. Bất quá không phải hiện tại, chờ trở về lại nói, dẫn đầu chuyên gia đúng là Trung ương Viện Bảo tàng phó quán trưởng. Lần này mang đội ra tới nếu xảy ra chuyện, hắn phải phụ toàn trách. Tư Tâm, hắn tự nhiên là không muốn, gửi ở viện bảo tàng đồ vật sao có thể có giả, hắn tăng thêm ngữ khi nói. Vài vị chuyên gia ngầm hiểu, sôi nổi gật đầu, trên mặt vẻ mặt kinh hãi cũng đều thu liễm đi vì phủi sạch trách nhiệm. Bọn họ minh bạch, chẳng sợ kia đồng thao quy là giả, tới rồi bọn họ trong miệng cũng cần thiết nói thành là thật sự. Dù sao bọn họ là phương diện này quyền uy. Nắm giữ người thường căn bản xem không rõ tri thức, một kiện văn vật là thật là giả, còn không phải từ bọn họ thuận miệng vừa nói. Đây là tri thức lũng đoạn chỗ tốt, như vậy tưởng tượng, mấy người phân loạn tâm liền đều rơi xuống thật chỗ, trở nên an ổn, bọn họ rốt cuộc vẫn là không yên tâm kia đồng thao quy. Lại không kiên nhẫn nghe Tô Trấn Vinh cùng kia đối phụ tử cãi cọ. Liền đi đến truyền lại đời sau thính. Lại thấy Phạn Già La đứng ở gửi ngà voi ngồi Phật pha lê trước quầy. Trắng nõn bàn tay kề sát ngăn tủ hai sườn, đang ở rũ mắt cảm ứng. Tống Duệ đứng ở một bên cẩn thận quan sát ngồi Phật. Cũng không biết có thể hay không nhìn ra cái nguyên cớ. Nghe thấy tiếng bước chân, Phạn Già La quay đầu nhìn qua, nhàn nhạt nói, này ngồi Phật cũng là giả, vài vị chuyên gia. Phạn Già La chậm rãi dạo bước đến gửi một phen đồng thau bảo kiếm pha lê trước quầy. Lắc đầu nói, cái này cũng là giả, hắn dọc theo pha lê quầy triển lãm chậm rãi đi qua đi. Thon dài đầu ngón tay liên tục điểm ra vài dạng văn vật. Có hoàng kim đúc hình người đèn cung đình, có thần nữ phi thiên đồ, có phấn màu ông cụ bình xứ, còn có một tôn đồng thau thú đình. Tất cả đều là lịch sử đã lâu, giá trị liên thành truyền lại đời sau chi bảo, vài vị chuyên gia quả thực tưởng nhéo hắn cổ áo hét lớn một tiếng. Ngươi đủ chưa, này đó văn vật chúng ta trở về lúc sau sẽ lại thỉnh chuyên gia tiến hành giám định. Phạn lão sư, ngài không phải phương diện này quyền uy, chúng ta rất khó tin tưởng ngài lời nói của một bên, Lưu phó quán trưởng kéo ra khóe miệng. Bài trừ một mặt khó coi tươi cười. Không cần mang về thỉnh chuyên gia giám định, ta đã báo nguy, cảnh sát bên kia sẽ phái người lại đây điều tra. Tống Duệ giơ lên di động. Cười như không cười biểu tình thật sâu đau đớn vài vị chuyên gia đôi mắt. Người như thế nào không trước cùng chúng ta thương lượng liền báo nguy. Lưu phó quán trưởng tức muốn hộc máu mà gào giống. Tống Duệ khinh phiêu phiêu mà đánh gãy hắn, bảo hộ văn vật mỗi người có trách. Này đó bảo vật là ở các ngươi viện bảo tàng bị đánh cháo. Lại từ các ngươi mang về giám định, phương diện này trình tự có phải hay không không quá hợp pháp. Lưu phó quán trưởng minh bạch, Tống Duệ đây là tại hoài nghi bọn họ trông coi tự chỗ mà ni hắn đầu tiên là cảm thấy tức giận. Sau đó liền ý thức được, nếu này đó văn vật thật là giả. Như vậy bọn họ này đó ngày thường có thể dễ dàng tiếp xúc đến văn vật chuyên gia chính là lớn nhất. Hiềm nghi người, không chừng sẽ trên lưng bao lớn tội danh. Như vậy tưởng tượng, hắn đầu gối liền mềm mềm. Thế nhưng thiếu chút nữa đứng không vững. Mặt khác vài tên chuyên gia cũng đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Trong lòng hoảng sợ, này đó văn vật không có khả năng là giả. Chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ làm một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Lại còn có để lại hình ảnh tư liệu. Các người không tin có thể đi tra tư liệu. Lưu phó quán trưởng tựa bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau hô lớn. Đúng. Chúng ta viện bảo tàng có theo dõi ký lục. Cũng có văn vật tin tức hồ sơ. Là thật là giả các ngươi tra xét sẽ biết. Này đó văn vật khẳng định là thật sự. Còn lại chuyên gia lập tức phụ họa, hoảng loạn bất kham tâm thần cũng chậm rãi ổn định xuống dưới. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là không muốn tin tưởng Phạn Già La nói. chẳng sợ hắn ở bên ngoài thanh danh đã có thể dùng như mặt trời ban chưa tới hình dung. Tống Duệ cười gật đầu, Ôn Thanh nói, cảnh sát sẽ điều tra rõ ràng. Hiện tại ai nói đều làm không được chuẩn, Phạn Gia La không rảnh phản ứng những người này. Chỉ là theo triển đài chậm rãi đi qua đi, trắng nõn bàn tay treo ở pha lê quầy phía trên, từng bước cảm ứng. Hắn mỗi khi dừng lại nện bước, cẩn thận quan sát trong đó một kiện hàng triển lãm, vài vị chuyên gia trái tim liền sẽ kinh hoàng một cái chớp mắt. E sợ cho hắn lại nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. May mà ở cảnh sát đuổi tới phía trước, hắn cũng chưa lại mở miệng, Mạnh Trọng mang theo vài vị quốc bảo cấp chuyên gia vội vàng đi vào triển thính. Phía sau còn đi theo liên tiếp cảnh sát, thấy cái này trận trượng, Lưu phó quán trưởng sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn còn tưởng rằng cảnh sát nhiều lắm tới rồi xem vài lần. Vỗ vỗ chiếu, sau đó còn phải liên hệ bọn họ viện bảo tàng chuyên gia tiến hành giám định. Nào biết đâu rằng bọn họ thế nhưng đem ngôi sao sáng cấp đại lão trực tiếp mời tới. Bởi vậy có thể thấy được cảnh sát đối Phạn Già La nói có bao nhiêu coi trọng. Bất quá này cũng hoàn toàn không kỳ quái. Mã Du án kiện vừa mới qua đi không bao lâu, làm lớn nhất công thần, Phạn Già La cùng cảnh sát quan hệ đúng là nhất chặt chẽ thời điểm Ni Lưu phó quán trưởng vội. Vàng đón nhận đi, cách thật xa liền vươn tay. Thập phần xấu hổ mà nói, Lương lão, Lục lão, thật không nghĩ tới cảnh sát sẽ đem ngài nhị vị tìm tới, hai vị đầu tóc hoa râm. Tinh thần quắc thước lão nhân tùy ý cùng hắn nắm tay. Sau đó liền thẳng tắp đi hướng Phạn Già La, thay phiên cùng hắn bắt tay, nhiệt tình rào rạt mà ôn chuyện, nghe xong nói mấy câu âm. Lưu phó quán trưởng mới biết được nguyên lai Phạn Già La thế nhưng còn tham dự Tử Vi cung trùng. Hiến công tác, cùng nhị vị đại lão là bạn vong niên, mắt thấy tình thế đối chính mình càng ngày càng bất lợi. Lưu phó quán trưởng tâm thần đều ở run lên, đại lãnh thiên, cái trán mồ hôi thế nhưng sát đều sát không là mờ ni còn lại vài vị chuyên gia cũng cảm thấy đại. Sự không ổn, sôi nổi lộ ra hoảng sợ biểu tình, lại không lưu hai vị thâm niên đại lão ở mở ra pha lê quầy. Cẩn thận giám định đồng thao quy lúc sau, chắc chắn nói, cái này văn vật là chính phẩm ni Phạn lão sư, ngài có phải hay không nhìn lầm, Lưu phó quán trưởng tiếng lòng buông lỏng, thế nhưng thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất, hắn vội vàng đỡ lấy bên cạnh người, khóe miệng liệt liệt, lộ ra một mặt đã vui sướng lại vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Đây chính là báo giả cành. Bọn họ viện bảo tàng có thể truy cứu Phạn Già La trách nhiệm. Hắn đang định kêu gào vài câu, làm Phạn Già La xuống đài không được, lại thấy đối phương mang lên trắng tinh bao tay, cầm lấy kia chỉ đồng thao quy, quay cuồng lại đây, khúc khởi chỉ khớp xương, ở giáp xác nhất bạc nhược bộ vị dùng sức đánh một chút. Lương lão cùng Lục lão thần sắc hoảng hốt, vội vàng đi cản, cũng đã chậm. Chỉ nghe đương một tiếng giòn vang, kia đồng thau quy bụng thế nhưng bị Phạn Già La đầu ngón tay gõ ra một cái động. Bàn tay lược một nghiêng lệch, trong động liền xôn xao mà chảy ra rất nhiều tế xa cũng mấy viên đồng châu. Đồng châu rơi xuống trên mặt đất khắp nơi lăn lộn, mặt ngoài mài rũa đến thập phần mượt mà, tựa hoàng kim giống nhau lóng lánh sán quang, hiển nhiên là chế tác thời gian không vượt qua 5 năm tân đồ vật. Tống Duệ mang lên bao tay, nhặt lên một viên đồng châu, lại vê một mặt hạt cát, ngữ khí nhàn nhạt, Tây Chu đồng thau khí cùng hiện đại đồng thau khí, ở thành phần thượng sẽ có khác biệt, đêm này đó hạt châu cầm đi giám định một chút, kết quả hẳn là thực mau là có thể ra tới. Hạt cát thành phần cũng có thể làm giám định, nguyên nơi sản sinh không khó tìm đến, hắn đem vật chứng túi giao cho giám chứng khoa kỹ thuật viên. Phân phó đối phương mau chóng đem kết quả làm ra tới. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết, làm như vậy chỉ là ở tạp chứng minh thực tế theo mà thôi. Cũng không có quá lớn tất yếu. Ở đây mỗi người đều rất rõ ràng, chân chính đồng thao quy là không có khả năng nội bộ hàm xa. Ở khai quật thời điểm văn vật cục liền đã làm X quang ra quét. Sớm đã xác định nó là nửa thành thực nửa trống rỗng trạng thái. Không hề nghi ngờ, chân chính đồng thao quy đã bị thay đổi thành đồ dỏm. Lưu phó quán trưởng nhìn nhìn đầy đất cát vàng, lại nhìn nhìn còn lại vài món bị Phạn Già La chỉ ra tạo giả văn vật. Đầu không cấm một trận choáng váng. Cái này, sự tình thật sự càng nháo càng lớn. Hết chương.